bạn đang nghe truyện audio Họa Quốc, tác giả Thập Tứ Khuyết, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ truyện audio VV, MC Annie, chương 5, bộ thứ 2, đến Trình Quốc. Dùng chỉ để theo, có thể theo ra năm tháng. Dùng tâm để theo, có thể theo ra giang sơn. Một tòa cung đình sao có thể giam cầm phượng hoàng? Mệnh ta là do ta định, không phải do trời. Hồi thứ 5, hoa tai. Hoa lê đã tan rồi. Ác Du mở cửa sổ, khi đón ánh nắng ban mai sớm, đã lẩm bẩm một câu như thế. Quay đầu lại, trong giao quang cũng hoa lệ, ngọn đèn đỏ cỡ lớn đã chảy gần tàn. Đêm qua 11 tháng 4 là ngày Tam tiểu thư tiến cung thụ phong, nhưng hoàng thượng không đến. Trong lòng không phải là không lo lắng, tuy biết người trong lòng tiểu thư là Ký Úc Hầu, con nụ cười ôn hòa tựa gió xuân, nhưng nhìn không thấu đó. Nhưng rốt cuộc một khi đã vào cung là đã trở thành phi tử của hoàng thượng, đã trở thành hoàng phi. Có được nhận ân sủng của hoàng thượng hay không là một chuyện vô cùng trọng đại. Đến đêm đầu tiên tiến cung mà hoàng thượng cũng không đến, sau này thật sự không thể tưởng tượng nổi. So với người thị nữ thân tín mặt mày lo âu, Khương Trầm Ngư dường như đã sớm đoán sẽ được đãi ngộ như thế này, vì thế không hề có vẻ bi phẫn oán trách, chỉ lạnh nhạt dặn dò chuẩn bị trải đầu thay áo. Một lát sau còn phải đến vấn an thái hậu. Hoài Cẩn vừa chải tóc cho nàng, vừa quan sát lỗ tai bên tai trái của nàng, ngạc nhiên hỏi: lỗ tai của tiểu thư xảo đẹp mà lại không hề bị rách, có thể đeo hoa tai chưa? Tiểu thư muốn đeo hoa tai à? Nhưng chúng ta không mang theo hoa tai vào cung. Khương Trầm Ngư mỉm cười, nói với Ác Du: đi lấy chiếc hộp bằng gỗ đem lại đây. Ác Du vâng một tiếng, mau chóng lôi từ trong hòm ra một chiếc hòm nhỏ. Hoài Cần thấy rất quen mắt, không kìm được hỏi: đây chẳng phải là viên nghi châu mà nhị tiểu thư tặng tiểu thư đó sao? Khương Trầm Ngư mở hộp ra, hai tỷ nữ đều kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nguyên nhân là vì viên châu đó vẫn là viên châu ấy, nhưng đã sửa thành kiểu dáng khác. Vốn là một chiếc phượng hoa nạm vàng chạm ngọc, bây giờ lại biến thành một chiếc hoa tai thật dài. Xỏ vào tai, sợi dây nhỏ màu bạc rủ xuống, kéo hạt châu rủ xuống hõm vai. Cung nhân bên cạnh chưa bao giờ thấy cách đeo kỳ quái như vậy, không kìm được tròn mắt nhìn. Khương Trầm Ngư khẽ lắc đầu, hạt châu đó đung đưa qua lại cạnh cổ nàng. Mắt Hoài Cẩn sáng lên: hoa tai này đối với kiểu tóc búi xuân lệch là hợp không gì bằng. Sang bên nhị tiểu thư xem tiểu thư ăn nói thế nào đây. Tặng chiếc hoa tai cho tiểu thư, tiểu thư lại tự ý sửa thành hoa. Nhắc đến tỷ tỷ, Khương Trầm Ngư lòng nặng trĩu, thở dài thật khẽ. Ngươi cho rằng chỉ cần ta tiến cung, những chuyện không thể ăn nói với tỷ tỷ còn ít sao? Từ khi thánh chỉ của hoàng đế ban xuống, phía bên tỷ tỷ đã bật vô âm tín, không tỏ rõ động thái gì. Ca ca vào cung thăm tỷ tỷ một lần, về nhà chỉ nói thần sắc tỷ tỷ bình tĩnh không có gì khác lạ. Nhưng như thế, trong lòng Khương Trầm Ngư lại càng thêm thấp thỏm. Bình thường tỷ tỷ nàng rất hiếu thắng, biết muội muội cũng sắp đến cung, sao có thể bình thản? Càng huống hồ không lâu trước nàng còn phát hiện mình không thể sanh con, bị hai tòa núi lớn đè nén, nếu là bất cứ người nào cũng không thể chịu đựng nổi. Thế nhưng không sao cả, Khương Trầm Ngư nghĩ lát nữa sau khi thỉnh an thái hậu nhất định sẽ đến gặp nàng. Chỉ cần có thể gặp mặt, mọi chuyện mọi thứ đều có cách giải quyết. Chọn một chiếc áo màu lam nhạt, soi gương tự cài áo, y phục và hạt châu phối hợp với nhau, liền làm da nàng càng thêm mịn màng trắng trẻo. Nhưng chẳng qua, cũng chỉ là một bộ da mà thôi. Vì thiên hạ trọng sắc đẹp, nhưng dung nhan của một nữ nhân, nếu không thể giúp nữ nhân ấy lọt vào mắt xanh của người trong lòng, thì có đẹp hơn nữa cũng có ích gì. Khương Trầm Ngư hít một hơi thật sâu, lại chậm chậm thở. Cho dù thế nào, chuyện đã đến nước này, hết thảy đều đã trở thành kết cục nàng định. Nghĩ đến chuyện này, chẳng qua cũng chỉ là giày vò cõi lòng mình một cách vô ích mà thôi. Cơn mưa hôm đó dường như vẫn còn rơi trong tim, chưa từng quên bất cứ chi tiết nhỏ nào. Nàng nhớ khi nhào vào lòng Cơ Anh, nàng đã nghĩ, kiếp này nếu phải rời xa vòng tay của chàng, sao có thể sống tiếp. Lúc ấy chỉ cảm thấy đó đã là nỗi đau đớn long trời lở đất, mà nay soi gương nhìn thấy trán rộng mày ngài, mắt sáng răng trắng phản chiếu trong gương, không kìm được lại sinh cảm giác tang thương tự hào. Hóa ra mình vẫn có thể sống tiếp, hơn nữa còn kiều diễm hơn xưa, không để đau thương có cơ hội thấm vào trong dung nhan. Được đám cung nhân đưa ra khỏi Đao Quang Cung, đến Ý Thanh Cung của Thái Hậu, vừa đi được mấy bước, nhìn thấy một nữ tử từ xa bước tới, phía sau có hai cung nhân đi theo, toàn thân áo lục, đó chính là tỷ tỷ Họa Nguyệt của nàng. Tỷ muội chạm mặt, hai bên đối mặt nhìn nhau, không khí hết sức kỳ lạ. Khương Trầm Ngư chủ động bước lên hai bước, hành lễ. Trầm Ngư thỉnh an tỷ tỷ. Khương Họa Nguyệt vẫn đứng yên không nói gì, cung nhân phía sau lại nói, xin thứ lỗi cho muội tỷ mạo phạm, xin tỷ tỷ muội muội nên đổi lại, bây giờ là trong cung, đừng làm ra hỏng quy củ. Hàng mi của Khương Trầm Ngư run run, nàng ngước nhìn tỷ tỷ, nhưng thấy nàng mặt thản nhiên bước qua mình, mau chóng dẫn theo hai cung nhân biến mất phía sau cánh cửa. Ác Dù trợn mắt há miệng, hỏi gấp, nhị tiểu thư, sao lại làm thế với tiểu thư? Khương Trầm Ngư khẽ quát, câm miệng. Nhưng tiểu thư, ta nói câm miệng. Nàng sầm mặt, Ác Dù lập tức im bặt. Hoài Cẩn lại nói, lời của người đó tuy khó lọt tai, nhưng lại là sự thật. Bây giờ khác với lúc ở tướng phủ. Ác Dù à, cách gọi tiểu thư cũng nên đổi thôi. Từ sau chúng ta phải gọi là nương nương. Nhìn vẻ nhẫn nhịn của Hoài Cẩn là vẻ ấm ức của Ác Dù. Ngoài mặt Trầm Ngư không biểu lộ gì, nhưng trong lòng còn buồn hơn gấp bội. Tỷ tỷ không thèm đoái đến nàng, không chỉ không đoái Hoài, mà còn ngầm cho phép một kẻ hạ nhân coi thường nàng. Tỷ muội chưa từng cách xa như thế. Những chuyện cũ như trải đầu, cười nói, chia đồ ăn vặt trong chốn khuê các đó, rốt cuộc đã trở thành hồi ức mất rồi. Nàng lặng lẽ cúi đầu, lặng lẽ đi vào Ý Thanh Cung, thấy bên trong đã tề tựu đủ mười mấy mỹ nhân, xuân lan thu cúc, vừa nhìn đã thấy hào quang đầy nhà. Tỷ tỷ Họa Nguyệt đương ngồi trên vị trí thứ hai ở phía trái, nhìn thấy nàng lại vờ như không thấy. Nàng ngược lại, phi tử phẩm chật không bằng nàng, rũ rượt đứng dậy chào hỏi. Nàng nhìn quanh một vòng, vẫn chưa thấy Hy Hòa đâu, cũng không thấy Cơ Hốt. Thái hậu chưa tới, chúng phi tần ngồi chờ, vô sự tán gẫu. Một phi tử nói, lâu nay nghe tiếng tiểu thư của hữu tướng mỹ mạo hơn người, vừa có tài vừa có đức, này được diện kiến, quả là danh bất hư truyền, dáng vẻ tựa như thiên nhiên, quả thật khiến ta tự thấy xấu hổ. Đúng thế, còn chưa mừng thục phi, hoàng thượng đúng là ân sủng khương gia mà, cả hai nữ nhi đều tiến cung. Nữ anh Nga Hoàng thật là khiến người ta ngưỡng mộ. Khương Trầm Ngư trong lòng căng thẳng, lo lắng nhìn sang Khương Họa Nguyệt, nhưng tỷ tỷ vẫn luôn coi nàng như không tồn tại. Nghe những lời tán dương đó thì nhếch miệng. Nghe nói Liễu Thục Nghi tuy không có muội muội, nhưng cũng không có một đứa cháu gái nghi dung xuất chúng. Hay là đưa nó tiến cung luôn đi, cô cháu chồng chồng cũng là một giai thoại, không phải sao? Liễu Thục Nghi mặt lúc trắng lúc đỏ, tức thì không nói thêm lời nào. Đường lúc bối rối, một cung nhân hô to: "À, Thái hậu giá đáo!" Các phi tần lập tức đồng loạt cung nghênh. Khương Trầm Ngư đã từng được gặp Thái hậu một lần vào mấy năm trước, vẫn còn nhớ Thái hậu mày mắt đoan trang, phong thái diễm lệ, mà nay gặp lại đúng là năm tháng chẳng chừa ai, đặc biệt đã được một đám cung nữ tuổi trẻ mỹ mạo vây quanh dìu bước. Bà lại càng lộ rõ sự già nua, sắc mặt bệnh tật, nhìn dáng vẻ tựa cây đèn cạn dầu. Thái hậu ngồi xuống vị trí đứng đầu, xua xua tay nói: "Được rồi, tất cả ngồi xuống đi." Dứt lời liền hỏi: "Ai là thục phi mới được phong?" Khương Trầm Ngư bước ra bái lạy. Thái hậu tỉ mỉ đánh giá một lượt, ánh mắt mang đầy thâm ý. Còn chưa phát biểu cách nhìn thế nào, bên ngoài lại có tiếng thông báo truyền tới: "Hi Hòa phu nhân tới." Trong phòng tuy vẫn yên tĩnh như lúc đầu, nhưng Khương Trầm Ngư đã nhạy cảm ý thức được bầu không khí giữa các phi tần bắt đầu căng thẳng. Rèm phòng gẽ mở, Khương Trầm Ngư ngước mắt, đúng là lúc ánh mắt của Hi Hòa đang bước từ ngoài vào cung nhìn thẳng tới. Hi Hòa nở nụ cười tươi rói với nàng. Tuy nàng hoàn toàn không có thiện cảm với Hi Hòa, nhưng không thể không thừa nhận nữ nhân này thực sự xinh đẹp. Nàng ta bước vào lập tức khiến hết thảy mỹ nhân trong phòng đều trở nên nhạt nhòa, không sao sánh kịp. Vẫn là trường bào rộng trắng muốt, mái tóc đen như môn không vấn cao, chỉ buộc nhẹ nhàng thả phía sau lưng, nhưng có vẻ quyến rũ tự nhiên, phong hoa tuyệt đại, nhàn sắc thế tục đâu thể sánh được. Nhìn mỹ nhân vang danh tứ quốc này, trong lòng Khương Trầm Ngư không kìm được nghĩ, việc mình vào cung liệu có liên quan gì tới nàng ta không? Nếu như nói không liên quan, tại sao nàng ta đòi mình vào cung dạy đàn, cố ý khiến hoàng thượng thấy mặt mình? Nếu như có liên quan, lại khiến người ta nghĩ không ra, nàng ta không sợ sẽ tạo ra một khương quý nhân thứ hai tranh sủng với nàng ta sao? Nhưng có lẽ nữ nhân này không có chuyện gì không dám làm chăng? Hi Hòa bước tới trước mặt Thái hậu, thì lễ nói: "Hi Hòa thỉnh an Thái hậu." Thái hậu gật gật đầu, bàn vị trí thứ hai ở bên phải cho nàng ta. Hi Hòa vẫn chưa ngồi xuống, một cung nhân già nua bước vào bẩm: "Thái hậu, người của Đoàn Tắc Cùng tới chuyển lời nói cử quý tần đêm qua uống rượu quá chén, bây giờ say vẫn chưa tỉnh, miễn cưỡng xuất hành e là sẽ mạo phạm thiên uy, cho nên hôm nay không thể đến, mong Thái hậu thứ tội." Khương Trầm Ngư vừa nghe cảm thấy hơi bất ngờ, lại có chút nằm trong dự tính. Nghe đồn cơ hốt không theo phép tắc đã vào cung, nhưng không hề có dáng vẻ của phi tử, chỉ là hoàng thượng yêu chuộng tài năng của nàng, đối với nàng ân hậu đức dày, tình cảm khoan dung còn hơn cả đối với Hi Hòa. Cũng vì thế, Thái hậu nghe xong nét mặt vẫn bình thản như cũ, gật đầu như không có chuyện gì, nói: "Ừ, biết rồi, bảo bọn họ về hầu hạ cho chủ đáo." Chúng phi tần thầm thở dài, việc này cũng chỉ có cơ hốt làm được, đổi lại là người khác đã sớm bị chém đầu cả trăm lần rồi. Hi Hòa bên kia cười khanh khách: "Quý tần đã không đến, chiếc ghế đầu tiên này hay cho thần thiếp ngồi nhé." Thái hậu liếc nàng ta, không ngăn cản. Chúng phi tần lại thầm thở dài, Chuyện này cũng chỉ Hi Hòa dám làm nếu là người khác trong lòng, dù muốn ngồi trên chiếc ghế đó, cũng tuyệt đối không dám nói ra trước mặt mọi người. Như thế mọi người ai ngồi chỗ nấy xong xuôi, nghe hậu dạy bảo. Ai già đã già rồi, cơ thể cũng không nhanh nhẹn nữa, cho nên chuyện trong cung này cũng ngại quản, có muốn quản cũng không được. Mong các người hãy nghĩ tới hoàng thượng, thiên hạ mới định nên chia sẻ lo lắng về hoàng thượng nhiều một chút, chớ làm những chuyện ngang ngược khiến hoàng thượng không vui. Chúng phi tần vội vàng đáp vâng. Ánh mắt của thái hậu lướt qua gương mặt của các phi tử một vòng, nhìn đến Hi Hòa thì dừng lại một lát, cuối cùng đậu lại trên gương mặt của Khương Trầm Ngư, như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng thì chỉ khẽ thở dài, nói: Như vậy đi, ai già đã mệt rồi, từ nay về sau không cần ngày ngày đều tới thỉnh an, làm dâu của hoàng gia khó, chúng ta đều bớt việc đi. Dứt lời, thái hậu đứng dậy, vịn vào tay cung nhân lảo đảo đi khỏi. Khương Trầm Ngư nhẩm lại câu nói đó của thái hậu, khó làm dâu, không khỏi có phần ngây ngốc. Bản thân tuổi vừa tròn 15, cả cuộc đời này có thể sẽ chỉ trôi qua trong những bức tường ấy. Với thế lực của Khương gia, không thể thiếu sái như Cơ Hốt, cũng không thể không sợ hãi như Hi Hòa. Thực sự là tình cảnh vạn phần khó xử, mà người thân duy nhất, nàng nhìn sang Họa Nguyệt, trong lòng lại ảm đạm vài phần. Trong phòng yên lặng chừng nửa tuần trà, phi tử áo hồng không xinh đẹp lắm ngồi ở vị trí cuối cùng bỗng nhiên kêu lên: "A!" À! Mọi người đều quay đầu lại. "Hả? Sao thế? À, sao thế? Sao thế?" Phi tử đó tự biết thất lễ, run rẩy nói: "À, xin lỗi, xin lỗi. Tầm oánh chỉ là nhìn thấy hạt châu trên dây chuyền phu nhân đeo trên cổ và hạt châu trên hoa tai thuộc phi đeo ở tay trái dường như là một cặp, cho nên mới nhất thời lỡ lời." Bị nàng ta nhắc nhở như thế, mọi người đều nhìn theo. Quả nhiên, hai hạt châu đó kích thước bằng nhau, tròn sáng long lanh, điểm khác biệt nho nhỏ dưới ánh sáng của Khương Trầm Ngư ánh lên sắc lam nhạt, còn hạt châu của Hi Hòa lại ánh lên màu đỏ sẫm. Hai thứ cùng soi dọi lẫn nhau, không phân biệt được là ngọc nhờ người mà thêm sắc hay là người nhờ ngọc mà tỏa sáng. Liễu Thục Nghi bị khiển trách lúc trước bấy giờ như vớ được cơ hội, nhíu mày cười nói: "Đúng thế, đây chẳng phải là cặp châu nghi quốc tiến cống năm ngoái sao? Quý nhân quả nhiên là tỷ tỷ tốt, đến hạt châu quý giá như thế cũng đem cho Thục Phi. Chỉ có Thục Phi dùng mạo như thế mới có thể đùa tranh với phu nhân. Chị em chúng ta thô lậu, hoàn toàn không thể sánh được." Khương Trầm Ngư nghĩ, đây có thể là vừa khích Họa Nguyệt, lại vừa khích Hi Hòa. Ai không biết nếu luận vì mỹ đạo, ở Đồ Bích Hi Hòa là người đứng đầu. Liễu Thục Nghi nói như vậy, rõ ràng là muốn làm loạn thiên hạ. Nào ngờ Hi Hòa không hề bị khích, vẻ mặt vẫn mỉm cười, im lặng ngồi đó, không hề có ý chen lời. Ngược lại Họa Nguyệt sắc mặt đổi thay. Trước đây, nàng tặng viên châu này cho Trầm Ngư là để chúc mừng hôn sự của Trầm Ngư và Cơ Anh. Ai ngờ bị Hi Hòa phá đám giữa chừng, đột nhiên biến thành phi tử của Hoàng thượng. Như thế, viên châu này đeo trên tai của muội muội thực sự giống như một sự châm biếm to lớn. Nàng tuy cố gắng chế ngự cơn giận dữ, nhẫn nhịn đè nén, nhưng lần này bị chế nhạo trước mặt đông người, trong chốc lát bị mất thể diện, khó mà nhịn được. Lập tức đứng bật dậy, phất tay áo lạnh lùng nói: "Bản cung mệt rồi, cáo từ trước." Khương Trầm Ngư thấy nàng đi, vội vàng đứng dậy theo, nói: "Tỷ tỷ, đợi muội với, muội cùng đi với tỷ." Ai ngờ Khương Họa Nguyệt vờ như không nghe thấy, càng cố bước nhanh hơn, giữa ánh mắt sành trò hay đầy cổ quái của tất cả mọi người trong phòng. Khương Trầm Ngư vừa cay đắng vừa buồn bã, cũng không buồn để ý, vội vã đuổi theo. đuổi tới động đạt, Kiều mới theo kịp. Nàng nắm lấy một cánh tay của Khương Họa Nguyệt. Tỷ tỷ, muội có lời muốn nói với tỷ. Khương Họa Nguyệt quay lại nhìn nàng, trong ánh mắt có trăm ngàn tâm tư, nhưng chỉ thoáng hiện lên trong một giây lát, cuối cùng dầu dĩ cười nói. Chuyện đã đến nước này, còn có gì để nói? Khương Trầm Ngư cuống quýt nói. Tỷ tỷ, tỷ sớm biết vào cung không phải là muội. Thật sao? Thật là khéo nhỉ. Khương Họa Nguyệt nhếch mép cười nhạt. Ta vừa tìm ra cơ thể có bệnh, muội liền vào cung luôn. Tí tí, chuyện đó muội chưa nói với bất kỳ ai, bao gồm cả cha. Nếu muội nói dối thì ngũ lôi oanh đỉnh chết thẳng toàn thây. Khương Họa Nguyệt thấy nàng nói rất kiên quyết, trong đáy mắt lóe một tia đau khổ, quay mặt đi, nói. Thế thì đã sao, muội nói hay không nói đều như nhau. Từ nhỏ muội đã thông minh nhất, bề ngoài nhìn như cũng không ham không muốn, nhưng những thứ đang ngắm chúng chưa bao giờ thoát khỏi tay muội. Tất cả đều khen muội tính tình tốt, cũng vì thế đều thích muội. Trước mặt hay sau lưng không biết đã dành cho muội bao nhiêu thứ tốt. Khương Trầm Ngư lùi lại ba bước, mặt đầy vẻ kinh ngạc, run giọng nói. Tì tì, tì coi muội như thế à? Ta còn nhớ trung thu một năm, cha kiểm tra ba chúng ta, ai có thể ném chiếc lông vũ đi xa nhất thì sẽ thưởng bánh trung thu thủy tinh cho người ấy. Kết quả, muội nhờ một con chim nhỏ giành lấy ngôi đầu, cha thưởng cho muội bánh trung thu, muội lại nói muốn chia sẻ với ta và đại ca. Khi đó ta chỉ cảm thấy muội lương thiện vô tư thật. Nhưng sư gia biết được chuyện này, từ đó về sau người thích muội nhất, dốc hết kiến thức truyền thụ cho muội, thậm chí trước khi đi xa còn đem cây đàn của mình tặng cho muội. Khương Họa Nguyệt nói đến đây, mắt đỏ hoe, ngũ quan bắt đầu méo mó, nghẹn ngào. Muội rõ ràng đã biết, muội rõ ràng biết ta thích tất sư gia. Khương Trầm Ngư hít một hơi khí lạnh, cảm thấy chân tay lạnh toát. Từng chữ đó đập xuống đau đớn hơn cả mưa đá rơi trúng. Hóa ra, khúc mắc sớm đã gieo mầm từ rất lâu, chỉ là nàng khờ dại ngây thơ không hay biết gì. Từ nhỏ muội không hề tranh giành cái gì, chỉ thích tranh giành tình cảm với người ta. Người nào nếu nói một tiếng thích ta, muội ắt sẽ bỏ toàn tụ tâm tư để khiến hắn thích muội hơn. Bây giờ muội chẳng phải tiến cùng để giành hoàng thượng nữa hay sao? Tí tí, tỷ hà cớ gì phải làm tổn thương muội như thế? Nước mắt Khương Trầm Ngư trong nháy mắt đã tuôn trào, hết lần này đến lần khác nghĩ, tỷ tỷ, tỷ làm tổn thương muội như thế, tỷ cảm thấy vui không? Tỷ không đau sao? Tỷ tỷ, tỷ không đau sao? Nàng luôn cho rằng chỉ cần giải thích rõ ràng, tỷ muội tình thâm mười mấy năm sẽ có thể hóa giải tất cả hiểu lầm. Nàng tưởng rằng tỷ tỷ biết nàng ôm một mối tình sâu nặng thế nào đối với công tử. Nhưng giờ phút này, đứng trước mặt nàng, người dùng câu nói tựa một lưỡi dao lạnh lẽo từ từ chậm rãi, vô cùng tàn nhẫn moi tim gan nàng. Là ai? Là ai? Lời nói vẫn không dừng lại, tiếp tục vang lên bên tai. Nhưng lần này muội không làm được đâu. Muội không có cơ hội, Trầm Ngư. Bởi vì muội không thể tranh được với Hy Hoa. Không phải Hy Hoa đẹp hơn muội, mà là vì ả ta và hoàng thượng có một thứ giống nhau, mà thứ đó muội không có. Cho nên Trầm Ngư, muội không có bất cứ cơ hội nào đâu. Khương Trầm Ngư đứng lên như phỗng hồi lâu, cuối cùng mới ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Khương Họa Nguyệt, không nói một lời, quay lưng sải bước rời đi. Trường tương thủ đung đưa trên vai nàng, nàng không kìm nổi đưa tay sờ hạt châu đó, thầm nghĩ, thật tốt, bây giờ đều có đủ rồi. Lỗ tai công tử sỏ, hạt châu tỷ tỷ tặng, đều đủ cả. Từ nay về sau, thế gian này, trên không thứ gì có thể làm tổn thương nàng nữa. Bởi vì thứ làm tổn thương nhất đều tập trung cả trên tay trái của nàng. Chỉ cần lỗ hổng trên tay trái nàng vẫn còn, thì cần hạt châu trên chiếc hoa tai này vẫn còn. Nàng sẽ vĩnh viễn ghi nhớ nỗi đau này, ghi nhớ nỗi khổ này, ghi nhớ mối hận này, ghi nhớ tất cả đều nhờ ai ban cho. Từng từng ngói lưu ly san sát điện vàng ngọc, kẻ khởi nguồn của tất cả khổ nạn ấm ức dây dứt tuyệt vọng này đang ngồi ở đó. Y có thân phận hiển hách nhất thế gian, có quyền uy tối thượng. Tên của Uy là Triều Doãn. Đêm lạnh như nước, tiếng trống canh từ xa vẳng lại, nghe không chân thực. Trong Noãn Các cách xa chính điện, thiền tử thiếu niên thân mặc thường phục nằm nghiêng trên chiếc giường gấm. Chiếc giường có đặt một chiếc bàn dài, tấu chương trên bàn chất cao như núi, mà trong tay y cũng cầm một phần. Thần sắc y mệt mỏi. La Hoành bên cạnh dè dặt nâng trà dâm, nói: Hoàng thượng, xin nghỉ tay một chút. Triều Doãn đón lấy tách trà nhưng không uống, ánh mắt vẫn dán trên tấu chương. Nhìn từ góc độ của La Hoành, có thể thấy bản tấu chương đó rất khác biệt. Những tấu chương khác đều có bìa màu xanh lam nhạt, duy chỉ có bản tấu chương này là bìa màu vàng tím sang trọng vô song. Góc dưới còn vẽ một đồ đằng hình rắn. Nhìn thấy đồ đằng này, La Hoành chợt hiểu ra, đó nào phải tấu chương, rõ ràng là quốc thư của Trình Quốc gửi tới. Trong bốn nước, Bích Quốc rộng nhất, đồ đằng hình rồng; Yến Quốc mạnh nhất, đồ đằng hình én; Nghi Quốc giàu nhất, đồ đằng hình hạc. Duy chỉ có Trình Quốc bốn mặt giáp biển, là một đảo quốc nhỏ, hình dáng như con rắn, vì thế coi là rắn thần. Tuy đất đai cằn cỗi, tài nguyên nghèo nàn, nhưng trong nước người hiểu về võ thiện chiến, chịu khổ chịu cực lại rộng rãi chiêu gọi hiền nhân dị sĩ, thợ khéo thầy hay, dốc sức chế tạo binh khí. Nhân khẩu vỏn vẹn không quá 800 vạn người, nhưng có đến 200 vạn là tinh binh. Bọn họ mưu đồ chuyện gì, ai ai cũng biết. Nào ngờ, người tính chẳng bằng trời tính. Khi Trình Vương Minh Cung chuẩn bị gióng thống, thúc quân vượt biển đánh nước giàu có nhất là Nghi Quốc, một ngày khi thức dậy đột nhiên trúng gió, dẫn đến bản thân bất toại, đến nay vẫn không thể đi lại. Ông ta 49 tuổi, có 3 con trai, 1 con gái. Thú vị ở chỗ, Minh Cung không coi trọng 3 vị hoàng tử, mà chỉ sủng ái công chúa Di Thù. Vì thế, tin đồn vị hoàng tử nào được Di Thù giúp sức, người đó tất có thể trở thành Trình Vương kế nhiệm. Bây giờ, Trình Vương viết thư tới, không biết là chuyện trọng yếu gì mà lại khiến hoàng thượng suy nghĩ như vậy. Triều Doãn đặt chén trà sang một bên, khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm: Văn võ đầy triều, lẽ nào không tìm ra nổi người thứ hai có thể đi lấy thì Di Thù sao? La Hoành giật thót mình, hóa ra Trình Vương muốn gả công chúa. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của La Hoành, Triều Doãn khẽ liếc ông ta, nói: Ngày 29 tháng sau, Trình Vương mừng thọ 50 tuổi, muốn nhân dịp này kén chồng cho Di Thù công chúa. La Hoành, người nói xem, chấm phái ai đi thì được? Hoàng thượng tôn quý, nhất định không thể đích thân đi, mà trong số văn võ bá quan, người có thể xứng với công chúa cao quý. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một người, nhưng nghe ý tứ vừa rồi của hoàng thượng, rõ ràng là không muốn vị đó đi. Vậy thì còn có ai nữa? La Hoành vừa thầm suy tính trong lòng, vừa thận trọng đáp: Nếu như hoàng thượng khó xử, chẳng thà chọn lấy một người xuất sắc, phong cho một tước vị rồi sai hắn đi. Nói thật dễ dàng, loại bèo bọt không có căn cơ này Trình Quốc công chúa đồng ý thì mới lạ. Kỳ thực cũng không tính là không có căn cơ, ví dụ như rằng... Nói đến đây thì dừng lại đầy ngụ ý. Mắt Triều Doãn quả nhiên sáng lên, nhướn mày gọi: Điền Cửu! Giây sau, Điền Cửu đã quỳ xuống trước điện. Chuyện giao cho ngươi xử lý. Xử lý sao rồi? Điền Cửu đáp: họ Diệp vốn ít người, đến thời Diệp Nhiễm chỉ còn lại mình ông ta, cho nên người họ Diệp thực sự ngoài phu nhân ra đều đã chết hết. Tuy xét kỹ thì Giang Thái Y miễn cưỡng có thể tính là cậu về đằng ngoại bảy đời của phu nhân, nhưng trùng quỳ vẫn là gượng ép. La Hoành cười nói: hoàng thượng coi là ông ta có họ thì tức là có họ. Triều Doãn chào mày. La Hoành nhân đó nói tiếp: Giang Thái Y thân là đề điểm Thái Y viện, không thể thăng chức được nữa. Nhưng con trai của ông ta là Giang Vãn Y cũng là đại phu, còn chưa có công danh, phẩm mạo lại xuất chúng, lại thêm y thuật thần thông, văn tài hắn cũng không tồi. Sau khi hoàng thượng cho phu nhân và Giang gia nhận họ hàng, hắn chính là biểu huynh của phu nhân. Tuy không phải là vương hầu, nhưng tiền đồ thì vô lượng. Nếu hắn lấy gì thủ công chúa thì tương lai phu nhân cũng có thể giúp đỡ. Ánh mắt Triều Doãn hơi biến chuyển, bỗng nhiên cười nói: tương lai à? Tương lai ta an bài cho Hy Hòa thế nào? Lẽ nào La Hoành người đã biết à? La Hoành run rẩy, biết đã mạo phạm kỵ húy, vội vàng quỳ xuống: lão nô lỡ lời, xin hoàng thượng thứ tội. Triều Doãn cười mỉm mỉm: đứng dậy đi, xét người nghĩ ra được lựa chọn tuyệt hay như thế nên ta tha cho lần này. Người xưa nay cực kỳ có chừng mực, chớ để ta nhắc nhở đến lần thứ hai. La Hoành rối rít thưa dạ, lau lau chán, đã thay túa mồ hôi lạnh. Ông chứng kiến hoàng đế trưởng thành, không thể không nói Triều Doãn thực sự là một người có tính cách phức tạp nhất trong những con cháu hoàng tộc mà ông từng thấy. Có sự kiên nhẫn của sói, sự dạo hoạt của hồ ly, sự cơ trí, cảnh giác của thỏ, bề ngoài luôn cười tủm tỉm, tỏ ra tính khí tốt, nhưng hành sự lại tuyệt tình. Tất cả mọi người đều chưa từng suy nghĩ y sẽ trở mặt với Tiết gia, đặc biệt là lần Hy Hòa đại náo Cảnh Dương Điện. Y vẫn toàn lực che chở cho hoàng hậu, ai ngờ nháy mắt đã phế bỏ hoàng hậu, bắt giam quốc cữu, ép tướng quân mưu phản, chặt đầu thị chúng. Với phong thái dứt khoát ghê gớm, chỉ trong một thời gian 2 tháng đã đào gốc chóc rễ của Tiết gia, một trong tứ đại thế gia. Y trông có vẻ như ân sủng Hy Hòa, nhưng để đạt được mục đích không chút thương xót, để nàng lấy thân thử độc bệnh liền mấy tháng. Còn như đứa trẻ bị sảy đó là thật hay không cũng không rõ. Trong cùng có những chuyện biết ít thì một chút là phúc. Còn đột nhiên y nạp Khương Trầm Ngư làm phi, dù nhìn thế nào thì vẫn giống như cố ý muốn cướp vợ của Kỳ Úc Hầu. Thật là một con người không thể nắm bắt. Làm thuộc hạ của vị tân đế này cần vạn phần cẩn thận mới được. Nếu không, hễ không chú ý là chưa biết chừng sẽ đắc tội với y, đến vì sao mà chết cũng không hay. Bên này La Hoành đang lòng đầy sợ hãi, bên kia Triều Doãn khẽ dày dày ấn đường, suy nghĩ nói: Điền Cửu, sau khi Tiết Thái đến hầu phủ tình hình như thế nào? Điền Cửu đáp: hầu gia đi đâu cũng mang theo hắn, sai khiến không khác gì bọn hạ nhân khác, không có điểm nào đặc biệt. Có dạy hắn đọc sách luyện võ không? Điền Cửu nghĩ một lát. Đúng là không có. Nhưng cái gì? Nhưng tiểu nhân cho rằng ở bên cạnh Kỳ Úc Hầu nhìn cách xử thế của hầu gia đã là tấm gương tốt nhất rồi. Triều Doãn im lặng, đưa 2 ngón tay ra, gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhát, không mau không chậm. 2 người còn lại trong phòng, Điền Cửu đang quỳ, La Hoành đang khom lưng đứng, đều không dám lên tiếng. Cứ như thế, một thời gian thật dài trôi qua, Triều Doãn cuối cùng ngừng gõ bàn, cất tiếng: như các người thấy, dụng ý của Kỳ Ốc Hầu là gì? Đã bỏ qua ân cửu đào tạo hắn thành tài, hay là cứ thế mai một, để hắn cả đời không có ngày mở mặt? Điền Cửu nghĩ rất lâu mới đáp: Nếu là tiểu nhân, nhất định là không yên tâm giữ một con hổ con bên cạnh, tuyệt đối phải bóp chết từ trong trứng nước, đề phòng tương lai chẳng may. Nhưng ký Úc Hầu không phải là tiểu nhân, cho nên ngài tuyệt đối không làm như thế. Thần nghe nói kẻ huấn luyện thú đều bắt đầu từ khi thú còn non, cho nó ăn, rèn luyện nó, bồi dưỡng kỹ năng cho nó mà thu phục tâm của nó. Trong đó thu phục tâm là gian nan nhất, nhưng hễ thành công, con thú nhỏ sẽ trở thành con thú lớn, sau đó sẽ trùng thành trước sau như một với người huấn luyện, bảo gì nghe đấy. Điền Cửu nói đến đây, cười cười. Theo tiểu nhân thấy, Kỳ Úc Hầu chính là cao thủ trong việc này. Hầu gia có 3.000 môn khách, ai nấy đều hết lòng vì ngài. Cho nên một tiểu tiết thái bé còn vào tay hầu gia, chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian ngắn dài. Đôi mắt Triều Doãn nheo lại, La Hoành quan sát sắc diện, vội vàng bổ sung. Có điều cho dù kết cục như thế nào đều không thể thay đổi một sự thật. Tiết cũng được, cờ cũng không xong, chỉ khi hoàng thượng muốn cho họ vẽ vang, họ mới có thể vẽ vang. Hoàng thượng không vui, tòa nhà sớm sụp đổ cũng chẳng phải là chuyện trong khoảnh khắc thôi. Triều Doãn hư một tiếng, lại hơi có ý cười. Ngươi thực sự là dẻo miệng. Ngừng lại một lát, lại tiếp. Nhưng nếu là chấm, chấm cũng muốn uốn nắn và bồi dưỡng nó. La Hoành lập tức lộ vẻ ngạc nhiên. Triệu Doãn quả nhiên giải thích. Bởi vì trăm sông đổ về một biển, biển có sức chứa lớn nhất. Ký Úc bản tính ôn hòa, làm việc nhanh nhạy, lời nói thận trọng. Dùng câu ninh tinh trí viễn để hình dung cũng không quá. Có thể nói là hoàn toàn khác với chấm, nhưng gì chỉ có một điểm tương đồng, đó chính là sự tự tin. Nói đến đây, hào khí dâng trào, Triều Doãn khoanh tay đi đến bên cửa sổ, chăm chú ngắm nhìn trăng tròn trên tầng không, nói. Chấm đã có thể giữ lại tiết thái, tức là có tự tin nắm chắc hắn trong lòng bàn tay. Đến chút tự tin này cũng không có thì thật là thẹn chủ của một nước, quân vương của Bích Quốc. Bên ngoài cửa sổ gió nhẹ khẽ thoảng, cành hoa lay động, một người bước ra khỏi bụi cây, từ xa nhìn lại. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung. Triều Doãn ngẩn người, mà người đó đã quỳ xuống cùng kính thưa. Trầm Ngư tham kiến bệ hạ, thiếp có chuyện muốn cầu xin hoàng thượng truyền gặp. Ánh trăng nhạt nhạt như thủy ngân, phủ lên cơ thể nàng, khiến toàn thân nàng đều tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, chảy tràn tựa băng thanh ngọc khiết không thuộc về trần thế. Mà trong vầng sáng diễm lệ vô hạn đó, thiếu nữ thân mặc áo lam ngẩng đầu, đôi mắt như thủy tinh trong suốt. Dưới thủy tinh, còn có đóa hoa đang âm thầm bừng nở, mông lung mà sâu thẳm. Triều Doãn nhìn nàng, rất lâu sau, khóe môi nhếch lên cười mỉm, gọi nàng. Thục Phi. Cách gọi này là một loại tuyên thệ quyền lực. Khương Trầm Ngư cơ hồ có thể cảm thấy được khí thế uy hiếp đó đang rào rạt ạt tới. Rất kỳ quái, rõ ràng là cách chồng gọi vợ, nhưng vì lý do thân phận lại có thể không cảm thấy tình cảm, chỉ còn lại sự vạch rõ giai cấp hết sức lạnh lẽo. Nàng khấu đầu, sau đó đi qua ánh mắt kinh ngạc của đám thị vệ, từng bước đi vào noãn cát. Đêm tháng tư, thời tiết vô cùng dễ chịu, cửa sổ hai bên vách noãn đều mở rộng, gió mát lùa vào, thổi tầng tầng rèm sa nặng nề lay động. So với chính điện và thư phòng, nơi này bớt đi 3 phần trang nghiêm, tăng thêm 7 phần ấm cúng. Triều Doãn mỉm cười đứng đó, ánh mắt dừng lại trên hạt châu hoa tai của nàng, tấm tắc khen. Trang sức của Thục Phi rất khác biệt. Khương Trầm Ngư tươi cười rạng rỡ, lại lần nữa khấu đầu vái lạy, nâng một quyển thư được buộc rất cẩn thận lên đỉnh đầu. Đây là cái gì? Là thư tự tiến cử. Triều Doãn tò mò trong mày. Là Hoành bên cạnh đường định đón lấy, y xua xua tay, đích thần cầm, cởi nút dây thừng ra. Từ đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là thể chữ khải trên văn bia ngụy ngay ngắn chỉnh tề. Bút lực mạnh mẽ, khí tượng hồn hậu, tinh thần bay bổng, kết cấu tự nhiên. Đúng là chưa đọc văn mà đã say mê. Chữ rất đẹp, là thư tự tiến cử của ai? Liếc mắt đến lạc khoản bên trái, nhìn thấy để danh cuối cùng, y thoáng ngạc nhiên. Hả? Là của nàng à? Thưa vâng. Một cơn gió lướt qua, trường tương thủ đung đưa đung đưa. Đáy mắt Chiêu Doãn nổi vài tia dị sắc, chẳng thèm đọc mà đặt quyển thư sang một bên, chậm rãi nói. Nàng muốn gì? Một cơ hội. Cơ hội gì? Khương Trầm Ngư ngẩn đầu, nhìn thẳng y, nói rành rật từng tiếng. Một cơ hội tìm được vị trí thực sự thích hợp với bản thân. Trong mắt Triều Doãn dần đầy thâm ý, kéo dài tiếng ừm, nhưng vẫn không động thanh sắc. Khương Trầm Ngư biết vị hoàng đế cố chấp đa nghi này đang đánh giá mình. Giờ phút này, nếu nói sai một câu, nàng sẽ không còn cơ hội đổi đời. Thế nhưng, cho dù vẫn chưa nói sai, hiện tại ta liệu có cơ hội không? Vừa nghĩ đến đây, trái tim nàng trùng xuống, bất chấp tất cả, tìm đường sống trong cõi chết. Đêm nay, nếu không thể sống thì sẽ phải chết thôi. Hoàng thượng, người có phải là Minh Quân không? Lời này vừa thốt ra, Triều Doãn và La Hoành đồng loạt biến sắc. Một sự uy nghiêm trang trọng vô hình nhưng trong không khí phút chốc đã ném xuống, tựa như tên vang lên trên cung, đào nằm trong vỏ, chạm vào là bắn, vùng tay là ra. Triều Doãn nhìn chằm chằm Khương Trầm Ngư đang quỳ dưới đất, bỗng bật cười ba tiếng. Khi y cười tiếng thứ nhất, tên thu đao hồi, cười tiếng thứ hai, áp lực biến mất, cười tiếng thứ ba, gió lành trăng sáng. Sau ba tiếng cười, thế giới trở về nguyên dạng. Y ngồi ngả trên ghế, lười biếng hất tua mũ buông trước ngực ra sau vai, mỉm cười nói. Trẫm có phải là Minh Quân không? Ý nàng thế nào? Thần thiếp cho rằng hoàng thượng là Minh Quân. Từ đâu mà biết? Tiền quốc cứu truyền, quyền ngang ngược, ức hiếp bách tính, bao người dám giận mà không dám nói. Hoàng thượng tước mũ ô xà của hắn, chém đầu hắn, trừ hại cho dân, vạn dân vui mừng, ấy là thánh minh. Tiết Hoài cậy chồng kiêu ngạo, mạo phạm thánh thượng, cuối cùng cũng phản quốc. Hoàng thượng ngự giá thần trình tận tay liễu trừ, vây cánh trăm phương một lần diệt sạch, ấy là trấn uy. Hoàng thượng dùng người chỉ chú trọng tài năng, chẳng tính xuất thân, phong phàn phương làm tướng, ấy là ân trạch dồi dào. Hơn nữa, hoàng thượng từ khi đăng cơ đến nay, dốc lòng trị quốc, ngày bận muôn việc, giảm sưu dịch, khuyến nông tăng, khiến bích quốc không ngừng phát triển, bách tính an cư lạc nghiệp, đương nhiên là một bậc binh quân. Triều Doãn nhướng mày, nét tươi cười đáy mắt càng đậm thêm. Hóa ra trong mắt Thục Phi, chấm là một hoàng đế tốt như thế. Cho nên, thần thiếp mới cả gan đến đây, đề xuất thỉnh cầu. Nếu chấm không nghe, thì có phải là sẽ mất chữ Minh không? Khương Trầm Ngư cắn môi run rẩy, đôi mắt như trực khóc, lập tức khiến người ta ý thức được rằng, người quỳ dưới đất chẳng qua chỉ là một nữ tử đáng thương. Hơn nữa, chỉ mới 15 tuổi. Ánh mắt Triều Doãn sáng lên trong giây lát, lạnh nhạt nói. Để giữ chữ Minh này, chấm vẫn nghe thử xem. Nói đi. Khương Trầm Ngư dập đầu hai cái trên mặt đất, rồi mới nói tiếng. Điều thần thiếp nói sau đây đều là những lời gan ruột. Có lẽ ấu trĩ nực cười, có lẽ cuồng vọng to gan, có lẽ sẽ xúc phạm với Long Uy, nhưng đều là suy nghĩ thực sự trong lòng. Triệu Doãn không tỏ thái độ, một tiếng. Đầu tiên, được lọt vào mắt sảnh của Hoàng thượng phòng làm lục phi, người ngoài nhìn vào vẻ vang biết bao, còn đối với thần thiếp mà nói, lại là khổ không kể xiết. La Hoành nghe đến đây, bỗng trợn trừng mắt, thầm nghĩ tam tiểu thư của hữu tướng già này thật là to gan, những lời này mà cũng dám nói. Người thân trong nhà lo lắng, một khi đã vào thâm cung như biển, kẻ ngu muội ngoan cố như thần thiếp sợ là họa không phải phúc. Trong cung tỷ tỷ tức giận, trước đây là muội muội thân thiết ruột thịt, mà nay lại thành kẻ địch tranh sủng ghen tuông, bản thân thần thiếp cũng hoang mang không có chỗ dựa. Mỹ nhân trong cung vô số, luận tài, cờ quý, tần kinh, tài duyệt diễm, luận sắc, hỷ hòa phu nhân diễm lệ vô song. Mà thần thiếp tính cách không đủ ôn hòa, xử sự không đủ khéo léo, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một thế mạnh. Ồ, Khương Trầm Ngư ngẩng đầu, vô cùng chuyên chú nhìn Triệu Doãn, ánh mắt trong trẻo đó dường như chiếu thẳng vào trái tim y. Đó chính là mưu. Ba người trong noãn các, Triệu Doãn ngồi dựa, La Hoành khom lưng và cả Điền Cửu đang ẩn phục, nghe thấy lời này đều bị chấn động. Giọng nói linh hoạt mà trong trẻo của nàng vẫn như tiếng tiêu trong gió, từng chữ xa xăm, từng câu rành rọt. Cho nên, thần thiếp đến đây tự tiến cử, nguyện dốc hết trí tuệ nhỏ nhoi để hoàn thành mưu kế của đế vương. Lại một trận gió thổi tới, làm quyển thư trên bàn lăn ra, nội dung bên trong cuối cùng đã hiện ra, rõ ràng là lời nói của một nữ tử yểu điệu, nhưng lại nói lên chí nguyện kinh hãi thế tục, dùng thể chữ cứng cỏi, dày dặn như chói tê ngư, bất lòng xả, viết từng hàng một. Một mỹ nhân hào hề, tà váy uốn lượn như mây, gương mặt trắng trẻo mà hình dung tiểu tụy hề, y phục phấp phới mà bước đi lảo đảo, nói năng ngọt ngào từ sớm tới tối, hành vi tĩnh lặng mà ít cười, phô bày tài năng dung mạo mà không hề diễm lệ, trong lòng đau thương như dao cắt. Hỏi tên nàng khuê nữ là ai, vốn là vợ của chàng đế nhệ, này trộm được bó cỏ bất tử, bỏ lại hết thảy ân tình. Trời lạnh cung trăng sao quạnh quẽ, mây nhô lên cành quế lẻ loi, thế đạo tình chẳng đều bạc bẽo, ai người hiểu nổi trí sông mây. Hậu nghệ kia là đấng anh hùng, đám mỹ nhân ai ai cũng thích, chưa từng nghe hẹn thề trên giấy, sớm đã truyền bản thạch chuyển đời. Đáng thương, thấy gương mặt phù dung, sừng nhuộm thanh tơ trắng bời bời. Chúng phi cười nói vui hết thảy, cô gái nhỏ biết dựa vào ai. Đứng quần chủ trọng tình ân ái, trong lòng ngài ngưỡng mộ thiên cơ, tìm vui những kết tóc tơ, nào đâu được tất lòng sòn sắt. Chim lao chim yến bay tán loạn, uyên ương kia đâu phải bất tử. Nguyện hóa thành nghìn sen tuyệt mỹ, bầu bạn với ván cờ đế vương. Cái đạo của mưu kế chính là ở trí tuệ, tranh với đối thủ của mình thì sẽ thành kết cục. Bốn mục phần chế mưu, thúc mưu, phá mưu, phản mưu, ba mục sau đều lấy chưa khống chế làm trọng. Điều chú trọng hàng đầu chính là công tâm. Vì thế, bước này của Khương Trầm Ngư nhìn từng là nguy hiểm, nhưng kỳ thực lại tính toán rất chuẩn, không hề có chút hiểm nguy. Tối hôm đó, nàng tắm rửa thay quần áo xong, xóa tóc nằm trên trường kỷ chăm chú ngắm nhìn ánh trăng trong vắt bên ngoài cửa sổ. Tâm tình đã biến đổi hoàn toàn so với lúc trước. Trước đây là đợi chờ, là nhẫn nhịn, là luyến lưu, là sợ hãi, mà từ nay về sau lại là đợi chờ lâu dài hơn nữa, là nhẫn nhịn lớn hơn nữa, là lưu luyến mà không tỏ thành sắc, nhưng không cần sợ hãi gì nữa. Phá phủ trầm u, ai bình tất thắng. Khi một người thứ gì cũng dám đem ra để trả giá, thì không có gì có thể khiến nàng sợ hãi nữa. Bởi vì dù sao cũng không thể tồi tệ hơn hiện tại nữa, cho nên ngày mai hẳn sẽ càng phải tốt hơn. Nàng bỗng nhiên lên tiếng: Hoài Cẩn, tỷ tỷ nói giữa Hoàng thượng và Hi Hòa có một điểm chung là điều người khác không có, vì thế hình thành địa vị độc nhất vô nhị của Hi Hòa. Em có biết là gì không? Hoài Cẩn thận trọng suy nghĩ hồi lâu, cười cùng lắc đầu. Ta đã nghĩ rất lâu mà không nghĩ ra, sau đó ta lại nghĩ, vậy thì giữa ta và Hoàng thượng có điểm gì khác nhau? Giữa Hi Hòa và ta lại có điểm gì khác nhau đây? Khi ta thay đổi cách suy nghĩ, đáp án lại xuất hiện. Khương Trầm Ngư cười nhàn nhạt với ánh trăng. Đó chính là thân thế. Thân thế à? Chúng ta đều biết Hoàng thượng do một cung nữ không được sủng ái sinh ra, cho đến bước năm 10 tuổi, ngoài sống mà không được ai chăm sóc. Sau năm 10 tuổi, ngài bắt đầu học chữ tỏ chính kiến, biết mưu lược thông đế thuật. Sự gian khổ nóng lạnh đó chỉ có ngài biết. Hi Hòa cũng vậy. Phụ thần là một con sâu rượu, mẫu thần lại nhu nhược. Ta nghe nói khi lên 5 tuổi, phu nhân đã phải chân trần bán hoa trước thiên mặc trai, cho đến tận năm 14 tuổi. Tuổi thơ của họ đều rất cực khổ, cho nên Hoàng thượng đối với Hi Hòa khó tránh khỏi có cảm giác đồng mệnh tương lân. Cũng vì thế, ngài dùng hết quyền lực đối thượng của mình để thành toàn cho Hi Hòa, bởi vì sự sắc sảo của ngài đã bị mài phẳng, đục tận, còn Hi Hòa vẫn còn sắc bén. Đây chính là lý do vì sao đêm nay nàng dùng phương thức này để đến trước mặt y. Tiền đề của vai diễn đó là chiều doãn thích, thậm chí có thể nói là thưởng thức một cách bệnh hoạn và thành toàn cho người có cá tính. Ví như Hi Hòa đang ngang tàng diễm lệ, ví như cô hốt cổ quái lập dị, còn có tỷ tỷ của 3 năm trước. Khương Họa Nguyệt khi đó còn mang dã tâm thơ ngây của một thiếu nữ, nhưng vào cung rồi, sắc sảo dần giấu bớt, tính cách cũng thêm khéo léo, lại khiến Triều Doãn mất hứng thú. Vì thế, muốn được Triều Doãn coi trọng, đầu tiên phải thể hiện sự khác biệt của mình với đám đông. Thứ hai, chỉ có tính cách thôi chưa đủ, còn cần năng lực tương xứng với tính cách. Ví dụ như Hi Hòa có mỹ mạo khuynh quốc, cờ hốt con đại tài năng tuyệt thế. Nhưng tiểu thư xưa nay chưa từng tỏ ra có hứng thú với mưu lược. Ác Du không hiểu, trong ấn tượng của nàng, Tam tiểu thư luôn có tính tình ôn hòa, nhu thuận, nghe lời. Đối với mọi người cũng là một chủ nhân tốt, vui vẻ hiền hòa, không nổi nóng bừa bãi. Nhưng đều nói là nàng Gia Cát tiên sinh trong đám nữ lưu thì quả là có chút khiền cưỡng. Khương Trầm Ngư liếc nàng một cái, cười nói: Ác Du, cho rằng thế nào mới là mưu? Mưu không phải là bàn mưu tính kế sao? Mưu chính là làm việc có lợi nhất cho chủ nhân, nói lời dễ nghe nhất đối với chủ nhân, nói lời đơn giản tức là lấy lòng. Lấy lòng à? Hai A Hoàn độc thanh trợn tròn mắt, quả thực là họ chưa nghe thấy luận điệu này. Không sai, là lấy lòng. Cho dù nghe có vẻ giản đơn, nhưng cũng chia làm 3 tầng thượng trung hạ. Hạng hạ thừa lấy lòng người bên cạnh, hạng trung thừa lấy hạng người đương quyền, hạng thượng thừa lấy lòng toàn thiên hạ. Làm được thì mọi việc đều tốt đẹp. Thấy hai nàng không hiểu, Khương Trầm Ngư bắt đầu lấy ví dụ. Đây, ví như ta, trước đây là hạng thừa, lấy lòng người bên cạnh, khiến họ đều thích ta. Hi Hòa là hạng trung thừa, nàng ta làm vui lòng hoàng thượng. Còn Kỳ Úc Hầu, nhắc đến cái tên này, ánh mắt không kìm được sầm lại, nhưng khi mở miệng lại như gió nhẹ mây nhạt. Chàng chính là hạng thượng thừa, là nơi lòng dân Bích Quốc hiện nay hướng về. Cũng có nghĩa là tiểu thư phải từ hạ biến thành thượng. Hiện giờ ta chưa có bản lĩnh đó. Đầu tiên phải biến thành trung mới là việc cấp bách trước mắt. Môi đã buồn xuống, còn chưa chắc cá có cắn câu hay không. Đường nghĩ tới đây, ngoài cửa có người thông báo: Nô tài La Hoàng Thịnh An Thục Phi. Khương Trầm Ngư vội vàng khoác áo trở dậy, đi ra gian ngoài. La Hoành đang đứng giữa sảnh thì lễ với nàng, nói: Hoàng thượng mệnh cho nô tài đem vật này giao cho Thục Phi. Nói rồi đưa lên một vật. Khương Trầm Ngư nhận lấy, lại là một bản tấu màu tím. Mở ra xem xong, sắc mặt biến đổi, dò dự nhìn La Hoành. Công công, đây là... Hoàng thượng nói, ngày mai trước buổi chầu sớm, nếu Thục Phi có hồi âm, xin hãy xài cùng nhận đưa đến. Ánh mắt Khương Trầm Ngư vụt sáng, tươi cười. Vâng, mời công công cứ về trước. Trước giờ tí, tất nhiên sẽ có hồi âm trình lên hoàng thượng. La Hoành khom mình lui ra. Khương Trầm Ngư nhìn theo bóng dáng ông ta, nụ cười dần dần biến mất. Quay người đi đến trước thư án, nàng gọi: Hoài Cẩn, Mai Mực. Ác Dù đứng bên cạnh tò mò hỏi: Tiểu thư, đó là gì? Là đề thi. Hả? Hoài Cẩn vừa mài mực lại vừa nhìn đồ đằng và chữ viết trên cuốn sổ, ngạc nhiên hỏi: Đây chẳng phải là quốc thư của Trình Quốc sao? Khương Trầm Ngư không hề ngẩng đầu, lấy bút chấm mực liền bắt đầu viết. Viết mấy hàng, nghĩ tới một lát, không lâu sau, trên trang giấy đã viết kín tên người. Hoài Cẩn nói: Trong thư Trình Vương có thỉnh hoàng thượng phái sứ thần đến dự yến, hoàng thượng lại giao bức thư này cho nương nương, rốt cuộc là có dụng ý gì? Khương Trầm Ngư cầm bút, nhìn những cái tên kín đặc trên trang giấy đó, trầm giọng nói: Ngài đang thử xem ta có đủ tư cách để làm mưu sĩ của ngài hay không? Công công nghĩa là hoàng thượng muốn xem người mà nương nương chọn có phải là người ngài muốn hay không? Đây là trận đầu của ta, chỉ được thắng, không được thua. Bút lông như đao, lướt bay trên giấy, bút nhấc đào hạ, từng tên một người một nhanh chóng bị gạch bỏ. Cái đầu tiên chính là Cơ Anh. Hoài Cẩn thở một hơi, dè dặt nói: Với địa vị của tôn quý của công chúa Trình Quốc, người có thể tương xứng với nàng cũng chỉ có Kỳ Úc Hầu mà thôi. Lẽ nào tiểu thư vẫn còn để ý chuyện đã từng lập hôn ước, nên còn giấu chút lòng riêng? Khương Trầm Ngư dường như hiểu suy nghĩ của Hoài Cẩn, lắc đầu nói: Không, Kỳ Úc Hầu là tương xứng nhất, nhưng cũng không thích hợp nhất. Tại sao? Ác Dù liền hỏi. Vì ta từng nói, hoàng đế sẽ không cho phép thế lực của Cơ gia càng ngày càng lớn mạnh, trở thành Tiết gia thứ hai, chứ đừng nói là làm phò mã của Trình Quốc. Ác Dù chớp chớp mắt, đột nhiên chỉ một cái tên khác bị loại trừ trên giấy, kêu lên: Tiểu thư có loại cả đại công tử. Hoài Cẩn che miệng cười nói: Đại công tử đã lấy vợ rồi mà đương nhiên không nằm trong số người được cân nhắc. Huống chi dù công tử muốn lấy cũng phải chờ thiếu phu nhân đồng ý mới được. Khương phủ trên dưới đều biết thiếu phu nhân Lý Thị hay ghen, mà Khương Hiếu Thành lại háo sắc. Vì thế giữa hai vợ chồng đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Khương Trầm Ngư lại có cách nghĩ khác với họ. Ca ca ta bản tính bộc chộp, nếu thực sự cưới dì thù là họa chứ không phải phúc, đến lúc vạ lây cả nhà thì thần tiên khó cứu. Ca ca của mình tính tình thế nào nàng rõ nhất, nhưng trong chuyện này chưa nói là có phúc mà được chọn hay không. Dù y có thể, nàng cũng không cho phép. Hoàng thượng đã không muốn để Cơ Anh nhận được vinh dự đặc biệt này, sao lại có thể cho Khương gia hưởng lợi? Văn võ khắp triều, bao nhiêu người như thế, nhưng đến lúc cần chọn lựa thực sự, sao lại cảm thấy ít đến đáng thương? Ngòi bút cứ quẩn quanh trên hàng tên người càng lúc càng ít đi, cuối cùng dừng lại trên cái tên Giang Vãn Y. Trong lòng một tiếng nói nào đó vang lên: Đúng rồi, đây chính là hắn. Một ngày trước khi tiến cung, còn loáng thoáng nghe nói hoàng thượng có ý để cho Đề Thiểm Thái Y Viện Giang Hoài nhận họ hàng với Hì Hòa phu nhân.